Cuồng Long xuất thế, chương 3, người đàn ông mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong làn khói, bóng lưng của một người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Không ai biết hắn đến bằng cách nào, chính là đột nhiên xuất hiện, ngay cả sát vương cũng không nhận ra, hắn không sợ sát vương, không nhanh không chậm bước về phía sát vương. Sát vương, lá gan của ngươi không nhỏ ha? Không, đừng tới đó, Tiêu Băng Tuyết cho rằng người đến là chi viện của chiến bộ, vội vàng hét lên. Gã rất lợi hại, anh sẽ bị giết. Tuy nhiên, khi sát vương nhìn thấy mặt người đàn ông này, giống như bị sét đánh, cả người hóa đá, vội vàng ném rơi tảng đá đã giơ cao xuống đất. Giây tiếp theo, sát vương run rẩy quỳ về phía hắn, sắc mặt gã tái nhợt, thân thể run rẩy không thể khống chế, một chút cũng không còn vẻ phách lối cuồng vọng vừa rồi. Chuyện gì thế này? Tiêu Băng Tuyết bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, không cách nào bình tĩnh được. Người này quay lưng về phía Tiêu Băng Tuyết, chỉ dừng lại cách sát vương 1 mét, hắn nhàn nhã lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Ở khoảng cách gần như vậy, toàn thân người đàn ông đều là sơ hở, chỉ cần sát vương phát động công kích, tuyệt đối có thể nhất kích tất sát. Tuy nhiên, sát vương không dám lỗ mở áng mà lại hèn mọn cúi đầu xuống, thậm chí không có dũng khí nhìn người đàn ông. Huyền Hảo, ngài, sao ngài lại ở đây? Trong lòng Tiêu Băng Tuyết bùng nổ. Huyền Hảo, Long Quốc chiến bộ thật sự có mật danh Huyền Hảo. Người đàn ông đang hút thuốc một cách bình tĩnh, giọng nói cực kỳ bình tĩnh. Từ khi ra khỏi ngục giam dưới biển đã giết ai chưa? Không có. Tuyệt đối không có, sát vương trả lời mà không cần suy nghĩ. Lúc đó ngài đã nói với tôi rằng nếu tôi dám giết bất cứ người nào của Long Quốc, tôi sẽ bị tra tấn. Kể từ đó, tôi thực sự chưa từng giết ai cả. Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Băng Tuyết đột nhiên nhìn về phía 8 vị chiến thần đã ngã xuống. Sau đó cô phát hiện, bất luận là bát đại chiến thần hay là những chiến sĩ khác, bọn họ chỉ bị thương nặng rơi vào hôn mê, không có ai hy sinh. Tiêu Băng Tuyết không phải là một người phụ nữ ngu ngốc. Cô lập tức đoán được sát vương thật sự không dám giết bất cứ người Long Quốc nào, bởi vì sát vương không dám trái lời Huyền Hạo. Gã sợ Huyền Hạo đến tận xương tủy, sức mạnh khủng khiếp như vậy thật hiếm có trên thế giới. Huyền Hạo cười lạnh, nhìn chằm chằm sát vương. Trừ cái này ra, ta còn nói cái gì? Thân thể sát vương run rẩy như động cơ ô tô. Ngài nói nếu tôi dám trốn khỏi ngục, ngài sẽ chặt chân tôi. Ha ha, Huyền Hạo cười rất lãnh đạm. Nói đi, ngươi muốn tự mình làm, hay là để ta? Cái gì? Tim Tiêu Băng Tuyết như muốn nhảy lên cổ họng. Huyền Hạo muốn sát vương tự chặt đứt chân của gã. Điều này sao có thể? Với bản tính hung tợn và bạo ngược thành tính của sát vương, làm sao gã có thể khuất phục? Nhưng điều khiến người khác không nghĩ tới chính là, sát vương không chút do dự cầm lấy con dao trên mặt đất chém vào chân gã. Phốc, sát vương thật sự tự chặt đứt chân mình, máu chảy không ngừng. Cái này, cả người Tiêu Băng Tuyết như hóa đá, sắc mặt của sát vương tái nhợt, nhưng gã vẫn nghiến răng cố nở một nụ cười khó coi hơn cả khóc. Huyền Hảo, ngài, có hài lòng không? Tốt, Huyền Hảo bước tới, dẫm lên cái chân đã đứt của sát vương vài lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần kỳ chính là, máu trên vết thương ở chân sát vương đã hoàn toàn ngừng chảy, thật sự. Đa tạ, Huyền Hạo đại nhân, sát vương cảm kích. Huyền Hạo đại nhân, y thuật của ngài, hình như lại tinh tiến. Ta không muốn nghe ngươi nịnh hót, tự trói mình lại đi. Huyền Hạo vừa nói vừa đá tung một sợi xích làm từ huyền thiết dưới đáy biển. Sát vương nhanh chóng tự trói mình lại, không dám lãng phí thời gian. Cảnh tượng như vậy khiến Tiêu Băng Tuyết cảm thấy thế giới này thật không chân thực. Cô đã bắt giữ vô số tội phạm tàn nhẫn, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một tên tội phạm tự nhốt mình. Nghe này, nếu có ai hỏi thì cứ nói Tiêu Băng Tuyết bắt ngươi, để chiến bộ không bắt ta viết báo cáo khen thưởng, ta rảnh tay vui vẻ. Nói xong, Diệp Huyền tiếp tục đi về phía trước. Tiêu Băng Tuyết vội vàng hô. Huyền Hạo đại nhân, xin dừng bước, ha ha. Huyền Hạo không quay người lại mà hất ngón tay về phía sau, hai hơi thở vô hình đánh trúng vết thương trên cánh tay Tiêu Băng Tuyết, thật kỳ diệu, vết thương trên tay Tiêu Băng Tuyết đã được cầm máu, vô cùng thần kỳ. Cùng lúc đó, một bình ngọc tinh xảo bay đến trước mặt Tiêu Băng Tuyết. Nể tình cô hy sinh bảo vệ đất nước, viên khí huyết đan này xem như tôi ban thưởng cho cô. Nhất kiếm Tây Lai, pháp lệnh phát ra, thanh kiếm từ trong hư không hiện ra, mang theo Huyền Hạo bay lên trời. Hô, Tiêu Băng Tuyết nhìn thấy liền chấn động, chiến bộ của Long Quốc thật sự tồn tại một người bí ẩn mang mật danh Huyền Hảo, hơn nữa còn là tu tiên giả chỉ trong truyền thuyết mới có. Đáng tiếc, vừa rồi khói bụi mù mịt, cô không nhìn rõ khuôn mặt Huyền Hảo, chỉ thấy được bóng lưng vô cùng cường tráng, cùng với nụ cười quyến rũ nơi khóe miệng, mà sát vương vội vàng hướng phía Huyền Hảo rời đi cung kính đưa tiễn. Cung tiễn Huyền Hảo đại nhân, cầu chúc đại nhân tiêu dao tự tại, mỹ nữ như mây, sớm sinh quý tử, thêm phúc thêm thọ, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Huyền Hảo nữa, sát vương mới thở ra một hơi nặng nề, cảm giác trở về từ cõi chết tràn ra, cả người ngã quỵ trên mặt đất, nức nở không kìm được. Tiêu Băng Tuyết chịu đựng vết thương đau đớn, đi tới, thấy sát vương nằm trên mặt đất, nghẹn ngào rơi nước mắt. Người khóc, sát vương dùng hết sức lau nước mắt, không nhịn được nghẹn ngào. Ta không khóc, ý thức và khả năng kiểm soát cơ thể của ta đã bị nghiền nát bởi uy áp của Huyền Hảo đại nhân. Nước mắt không phải là thứ ta có thể kiểm soát, là linh hồn của ta đang run rẩy. Cô không hiểu được sự cây ết ủng bố của Huyền Hảo, không cảm nhận được uy áp tối cao của Huyền Hảo, nếu không cô còn khóc thảm hơn. Nghe gã nói như vậy, Tiêu Băng Tuyết hoàn toàn chấn động, Huyền Hảo thật sự đáng sợ như vậy sao? Cô ngơ ngác nhìn bình ngọc trong tay, lấy đan dược ra nuốt ngay không chút do dự. Ha, đan dược có mùi thuốc nồng đậm, dược lực nhẹ nhàng nhưng vô cùng mạnh mẽ thấm vào từng tế bào trong cơ thể Tiêu Băng Tuyết, trong chớp mắt. Thân thể bị thương của Tiêu Băng Tuyết đã hồi phục, tinh thần của cô cực kỳ sung mãn. Ngoài ra, một nguồn năng lượng to lớn và mạnh mẽ bắt đầu ngưng tụ trong đan điền của cô, thế mà trợ giúp cô phá vỡ lá chắn tu vi, thuận lợi đột phá. Đan dược này thật thần kỳ, quá lợi hại. Đây là tiên đan trong truyền thuyết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Băng Tuyết vô cùng kinh hãi, nhìn về hướng người kia biến mất, rơi vào trầm tư. Người này, là ai? Chẳng mấy chốc, chi viện của chiến bộ đã đến, sau khi nhìn thấy sát vương đã bị bắt, mọi người đều vô cùng hưng phấn. Tiêu chiến thần, cô lại lập chiến công lớn cho Long Quốc, các người hiểu lầm, không phải tôi. Thế nhưng Tiêu Băng Tuyết chưa kịp nói hết lời thì sát vương đã nhảy vào nói. Không ngờ chiến thần Tiêu Băng Tuyết lại lợi hại như vậy. Tôi bị cô thu phục, tâm phục khẩu phục, về sau tuyệt đối sẽ không vượt ngục nữa, nghe xong lời này. Nhân viên hỗ trợ của chiến bộ nhìn Tiêu Băng Tuyết với ánh mắt vô cùng kinh ngạc, ngay cả tám vị chiến thần Đông Nam cũng vô cùng hưng phấn và cảm kích. Tiêu chiến thần, cảm tạ cô đã cứu mạng chúng tôi, cái này. Tôi, Tiêu Băng Tuyết thật sự rất muốn nói ra chân tướng, nhưng sát vương khẳng định rằng cô là người đã đánh bại gã, giải thích cũng vô dụng, cô chỉ có thể kiên trì nói. Đây là kết quả nỗ lực chung của tất cả chúng ta. Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, tôi không thể đánh bại gã. Tôi sẽ giải thích mọi việc với tổng bộ, nghe cô nói như vậy. Tám vị chiến thần càng thêm cảm kích Tiêu Băng Tuyết. Việc bắt giữ sát vương là một thành tựu lớn, chiến bộ nhất định sẽ khen thưởng mạnh. Sau đó, tin tức về Tiêu Băng Tuyết trở thành tin nóng, phong quang vô hạn. Nhưng trong trường hợp này, Tiêu Băng Tuyết càng cảm thấy có lỗi với Huyền Hảo đại nhân. Đây là công lao mà Huyền Hảo cố ý nhường cho cô. Cô siết chặt bình ngọc tinh xảo đựng đan dược trong tay. Trong lòng cô cũng càng thêm tò mò, Huyền Hạo là ai, hắn trông như thế nào, cha, con có chuyện muốn hỏi cha. Tiêu Băng Tuyết suy nghĩ một hồi cũng không có kết quả nên trực tiếp gọi điện cho cha mình là Hoàng Bắc Long, Cách Chương.